Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 864, hàng giả. Ta muốn rồi, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Tiểu Tuệ Minh nhìn hắn liếc mắt. Chân mày cau lại, nói, người kế tiếp, Lam Cường sững sờ, la lớn, Tuệ Minh sư huynh, ta nói câu câu là thật, này Lam Tinh Phương Chu đúng là ta gia truyền bí tàng. Hơn 1000 năm đến, đều là không người biết, chỉ cần Tuệ Minh sư huynh ngươi đi đến thiên đế cảnh. Đó là có thể cảm nhận được mênh mông vận hà vị trí. Đến thời điểm liền có thể chứng minh. Ta không nói giả rồi. Hừ, tiểu tử ngươi cho là Tuệ Minh sư huynh là trí chướng sao? Cũng là ngươi mình chính là cái não tàn đây. Dùng một cái như vậy không biết lai lịch hàng rác rưởi. Muốn đổi lấy một quả tư cách ngọc bài. Sau đó các loại Tuệ Minh tu vi. Trực tiếp đi đến thiên đế cảnh. Mới có thể cảm nhận được mênh mông vận hà tồn tại. Mà kia tiến vào tam giới bên ngoài khu vực, khẳng định không phải là dễ dàng như vậy đi. Lý Diệu hừ một tiếng, giơ tay lên một trường, liền đem Lam Cường trực tiếp đẩy tới một bên. Lý Diệu sư huynh nói không sai, mặc dù này Lam Tinh Phương Chu có thể trở thiên đế cảnh tu sĩ tiến vào mênh mông vận hà. Nhưng là, chỉ có đến thiên đế cảnh đỉnh phong cảnh giới trí cao. Mới có thể trực tiếp tiến vào mênh mông vận hà cuối tam giới bên ngoài khu vực. Chúng ta đề nghị đem Lam Cường người này giết đi liền như vậy. Lại dám ở chỗ này lắc lư Tuệ Minh sư huynh. Một tên ba sao đệ tử cao giọng hô. Không sai, trực tiếp giết chết hắn được. Hắn một tiếng này không sao. Trực tiếp dẫn toàn bộ đệ tử dự thi. Đều là trăm miệng một lời phụ họa nói. Tuệ Minh sư huynh, ngươi, Tuệ Minh sư huynh, ngươi có thể ngàn vạn muốn minh xét nha. Ta Lam Cường cũng là thật tâm thành ý hối đoái nha. Lam Cường la lớn, nếu như hôm nay không chiếm được ngọc bài, liền không có tư cách tham gia tam cấp trưởng lão khảo hạch. Bản thân hắn nhưng là bên trên thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Tham gia tam cấp trưởng lão khảo hạch, cũng là có hy vọng rất lớn. Tiểu Tuệ Minh nhẹ nhàng khoát tay một cái, Lam Cường nhất thời gương mặt đỏ, nói đi, cái này Phương Chu, rốt cuộc là từ nơi nào chiếm được? Tiểu Tuệ Minh trầm giọng hỏi, Lam Cường sắc mặt đông lại một cái, nghiêm mặt nói, đây là ta tổ truyền, không nói, được rồi, người kế tiếp, Tiểu Tuệ Minh lập tức trực tiếp cắt rứt hắn, Lam Cường nóng nảy. Có chút chần chờ một chút, không thể làm gì khác hơn là thành thật trả lời đạo. Cái này Lam Tinh Phương Chu, nhưng thật ra là 5 năm trước ta từ một cái tinh thần quắc thước lão đầu trên sạp hàng mua. Cũng không hiểu lúc ấy vì sao lại trực tiếp chọn chúng nó. Gắng gượng hao tốn ta 100 mai hạ giai linh thạch. Chính là 100 mai hạ giai linh thạch, mua được rác dưới đồ chơi. Cũng muốn trực tiếp lấy tới đổi một quả ngọc bài. Tiểu tử ngươi đây coi là bàn đánh không tệ a. Lý Diệu tại hắn trên lưng trực tiếp một cái tát. Đánh ra, rất là miệt thị hỏi. Nghe vậy Lam Cường, ngượng ngùng nói. Ta đây không phải là thấy Tuệ Minh sư huynh thích ly kỳ cổ quái vật kiện mà. Liền lấy ra tới thử một lần. Lam Cường đem Lam Tinh Phương Chu nâng ở trong tay. Mặt đầy như đưa đám liền bước nhanh đi ra ngoài. Hắn rất sợ Tuệ Minh một cái nổi nóng. Đưa hắn trong nháy mắt chém rớt. Chờ một chút. Đang lúc này, Tuệ Minh thanh âm cũng là đột nhiên vang lên. Lam Cường thân hình hơi chậm lại. Nhất thời trong lòng dâng lên một trận không khỏi sợ hãi. Hắn chậm rãi xoay người lại. Giờ phút này sắc mặt cực kỳ khó coi. Nếu bây giờ Tuệ Minh trực tiếp mở miệng, gọi hắn lại, hiển nhiên mới vừa rồi dùng than hóa lừa dối Tuệ Minh sự tình. Cần phải bị trừng phạt. có muốn hay không trực tiếp bóp vỡ sở hữu mệnh bài. Lập tức thoát đi đây. Lam Cường vẻ mặt đau khổ, bưng Lam Tinh Phương Chu, mặt đầy không biết làm sao, đem người kia hàng vỉa hè hàng lấy tới. Ta muốn rồi, có thể cho ngươi hối đoái một quả ngọc bài. Tuệ Minh thanh âm, ở Lam Cường trong tai, đột nhiên vang dội, bên tai trung lượn lờ vang vọng, giống như kinh lôi nổ vang. Cái kia nguyên bổn đã tuyệt vọng tâm, đột nhiên trực tiếp mông, chợt trong lòng cũng là chậm rãi dâng lên một cổ khó mà diễn tả bằng lời mừng như điên. Lam Cường thế nào cũng không nghĩ tới, Tuệ Minh lại biết dùng một quả tư cách ngọc bài, đem đổi lấy hắn từ lão giả hàng vỉa hè trên đào tới Lam Tinh Phương Chu. Dựa theo lẽ thường tới suy đoán, có thể 100 linh thạch cấp thấp liền mua được, nơi nào sẽ có cái gì tốt hàng. Rất rõ ràng, này Lam Tinh Phương Chu có rất lớn có thể là hàng giả không thể nghi ngờ. Lam Cường không biết Tiểu Tuệ Minh muốn nó làm gì. Bất quá, giờ phút này hắn trong hai mắt, chỉ có tư cách ngọc bài bóng dáng. Chỉ cần có này cái tư cách ngọc bài, liền có thể đạt được tam cấp trưởng lão khảo hạch tư cách. Thế nào, không muốn đổi? Tiểu Tuệ Minh cười hỏi, muốn đổi, dĩ nhiên muốn đổi, thế nào không muốn đổi? Lam Cường vội vàng gật đầu, cảm kích rơi nước mắt đem Lam Tinh Phương Chu đưa qua. Sau đó từ Tuệ Minh trong tay, nhận lấy một quả tư cách ngọc bài, mặt đầy hưng phấn cùng kích động, bởi vì là Tuệ Minh phát ra ngọc bài, không người nào dám tới cướp đoạt, cho nên Lam Cường cũng là không có lập tức rời đi. Hắn xa xa đứng sau lưng Tuệ Minh tầm hơn 10 trượng bên ngoài, hai tay dâng tư cách ngọc bài, trong lòng vui sướng, bộc lộ trong lời nói. Lý Diệu mặt đầy u mê, hắn thế nào cũng nghĩ không thông, Tiểu Tuệ Minh tại sao phải này Lam Tinh Phương Chu, đừng nói này Phương Chu 80% là hàng giả. Cho dù là thật Lam Tinh Phương Chu, đối với bây giờ Tiểu Tuệ Minh mà nói, cũng là không có một chút tác dụng nào. Tuệ Minh sư huynh, này Lam Tinh Phương Chu rõ ràng chính là một hàng giả. Ngươi tại sao còn muốn dùng ngọc bài để đổi đây? Lý Diệu rốt cuộc không nhịn được, mở miệng hỏi, đừng nói là Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn còn có Tiểu Hinh Nguyệt đám người buồn bực. Chính là còn lại Ngự Họa các ba sao đệ tử, tất cả đều là không nói gì. Như vậy hàng vỉa hè hàng, làm sao có thể giá trị một quả tư cách ngọc bài? Không việc gì, ngược lại bây giờ ngọc bài còn có rất nhiều. Ta vừa vặn hiện tại tâm tình không tệ, đổi một quả cũng không sao. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, sau đó giơ lên trong tay ngọc bài, nói tiếp theo một quả này ngọc bài, có ai thứ tốt, nhanh tới đây đổi, nơi này ta có, nơi này ta cũng có. Tiểu Tuệ Minh vừa dứt lời, đó là thấy có hơn 10 người ba sao đệ tử, điên cuồng xông lên tới. Nói chúng hoặc nhiều hoặc ít dơ một ít hình thù kỳ quái đồ vật, có một ít còn lóe lên kỳ dị quang mang, từng món một trong ngày thường đều là khó gặp ly kỳ đồ chơi, đều nhất nhất xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không nên gấp gáp, chỉ cần các ngươi đồ vật đủ thú vị, có thể để cho ta để mắt, như vậy đều có thể lấy được ngọc bài. Tiểu Tuệ Minh cười híp mắt nói. Một tên ba sao đệ tử tiến tới bên cạnh, nắm trong tay một cái hộp gỗ, thần thần bí bí nói, Tuệ Minh sư huynh, ta đây trong hộp trang, có thể là đồ tốt, tuyệt đối có thể làm cho ngươi cảm thấy vạn phần ngạc nhiên. Tiểu Tuệ Minh mũi ngửi một chút, hỏi, thứ gì, ngươi đem nắp vén lên ta nhìn một chút, không thể vén lên, nếu không mặt ngươi mùi thơm, sẽ đi mất. Công hiệu cũng là sẽ giảm mạnh. Ba sao đệ tử trên mặt biểu tình rất là để cho người ta nghiền ngẫm. Tiểu Tuệ Minh khẽ nhíu mày, thấp giọng hỏi, rốt cuộc là đồ chơi gì? Ba sao đệ tử đi tới gần, tiếp cận quá thân đến, thấp giọng nói, Thanh Xuân Đại Lực Hoàn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,